Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 28, C28, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Trên đấu trường, khiêu chiến tân sinh còn đang tiếp tục. Hai tuyển thủ Tống Quy Trì cùng Giang Nặc, mỗi người còn nhận khiêu chiến từ ba tân sinh mới kết thúc. Nhưng lúc này, tất cả giáo sư học viện quân sự đế quốc đều ngồi không yên. Cả nhóm như kiến bò trên chảo nóng. Ngoại trừ trọng tài còn lại đều nhanh chóng rời đi. Có người đi thúc giục bộ thông tin. Có người đi tìm hiệu trưởng trình bày tình huống. Còn có người tính toán đến bệnh viện thăm tân sinh. Một thiên tài xuất sắc như vậy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm phòng tuyển sinh càng gấp đến độ miệng khô hết lại. Bọn họ cần nhanh chóng gửi thông báo trúng tuyển cho tân sinh này. Cần phải cướp trước ba trường quân đội khác. Rất cần thiết. Nếu không sẽ là tổn thất lớn của Học viện Quân sự Đế quốc. Tân sinh mạnh nhất năm nay nhất định là người này. Không có người thứ hai có thể bất phân thắng bại với Hạ Lang. Hiệu trưởng Hạ Vĩnh Thư tự nhiên cũng chú ý trận thi đấu này. Hai người vừa mới bắt đầu thi đấu không đến nửa phút. Ông đã phát mệnh lệnh nội bộ xuống. Mở quyền hạn quân dụng tối cao. Dùng hết thảy thủ đoạn. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tra ra thân phận đối phương. Cho nên, khi bộ tin tức gửi kết quả cho ông, vị hiệu trưởng Học viện Quân sự Đế quốc có kiến thức rộng rãi này cũng kinh ngạc. Vậy mà lại một Omega. Hơn nữa, tên cậu là Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn, Hạ Vĩnh Thư dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Đây không phải là Omega Hạ Lăng thích sao? Nhớ rõ điệu nhảy đầu tiên vũ hội lần trước là hai người nhảy cùng nhau. Cháu trai cao lãnh kia của ông còn nhảy bước nữ đó. Thật khó tin, rất tốt, ánh mắt thằng nhóc này không tồi. Đọc xong tư liệu về Thẩm Ngôn, Vĩnh Thư vừa lòng gật đầu. Xuất thân hành tinh hoang lại có thể ở địa phương như học viện quý tộc tinh nhã tạo một mảnh danh khí. Không đơn giản nha. Tầm mắt ông một lần nữa trở lại trận đối chiến kịch liệt của hai người. Hai chiến giáp bạc, đỏ đánh túi bụi trên không trung. Nhanh đến mức chỉ chừa lại tàn ảnh. Chỉ có điều, Hạ Vĩnh Thư hơi nheo mắt lại. Lấy thân phận thượng tướng 6 sao cùng kinh nghiệm đối chiếu nhiều năm. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng trên thực tế, vị Omega tên Thẩm Ngôn này tựa hồ càng tốt hơn. Bất kể là kỹ năng chiến đấu hay sử dụng tinh thần lực đều cực kỳ điêu luyện. Thậm chí còn lập ra kế hoạch tác chiến toàn diện với Hạ Lang. Bỏ đi lớp phòng ngự của cơ giáp. Chuyển tất cả thành gia tốc. Để phát huy tối đa ưu điểm của mình. Rất lớn gan. Cũng rất có hiệu quả. Hậu sinh khảo ý. Hậu sân ke way. Hậu sinh khảo ý. Có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ. Đáng được tôn trọng. Cần nhanh chóng đào cậu về Học viện Quân sự Đế quốc. Hạ Vĩnh Thư nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho hiệu trưởng Học viện Quý tộc Tinh Nhã. Vì thế khi các giáo sư mặt vội vàng đi vào phòng hiệu trưởng, phát hiện hiệu trưởng đã sớm biết rõ. Đáng tiếc học viện đối diện cũng không muốn thả người. Đối diện, ngài, ý tứ ngài là, cậu ấy là Omega. Các giáo sư nhìn mặt nhau. Phòng hiệu trưởng tuôn ra từng đợt kinh hô. May là cách âm làm rất tốt. Bằng không toàn bộ trường quân đội đều quanh quẩn tiếng bọn họ. Còn là Omega Học viện Quý tộc. Giáo sư môn đấu vật vẻ mặt phức tạp. Trong ấn tượng của ông, mỗi một vị Omega trong Học viện Quý tộc đều mảnh mai xinh đẹp. Tựa như hoa cỏ quý báu tỉ mỉ nuôi dưỡng trong nhà kính. Rất khó liên hệ với trận đối chiến xuất sắc kia. Tuy vậy dù sao cũng là giáo viên trường quân đội đệ nhất. Tố chất tổng hợp lẫn năng lực tiếp thu cao. Kinh ngạc nhưng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Loại thiên tài này dù cho giới tính gì đều không sao. Beta hay Omega đều không quan trọng. Hiệu trưởng, phải nhanh chóng đem cậu ấy về đây thôi. Nhân lúc ba trường quân đội kia còn chưa phát hiện. Kỳ thật tôi cảm thấy Omega tới trường quân đội. Đám quân sinh kia sẽ mừng chết. Tuyệt đối càng nhiệt tình hơn. Tôi đồng ý quan điểm mọi người. Hạ Vĩnh Thư cau mày, giơ tay lau thái dương. Vấn đề là giáo viên Học viện Tinh Nhã cũng cực kỳ thích Thẩm Ngôn. thậm chí đem cậu là học sinh ưu tú của học viện để bồi dưỡng. Bản sẽ không đem học sinh nhường cho chúng ta. Nhớ đến vị nữ hiệu trưởng ưu nhã lại không mất uy nghiêm kia, ông liền cảm thấy đau đầu. Không ngờ tới sẽ phải giằng co một trận. Xem ra quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng. Với bọn họ mà nói càng là chuyện khó giải quyết. Vậy nên làm sao bây giờ? Đối diện tất cả đều là Omega. Bọn họ không thể áp dụng thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Nháo lớn rất có khả năng sẽ khơi mào đối lập giữa Alpha và Omega. Thậm chí lan cả sang mặt chính trị. Huống chi học viện tinh nhã là nơi thế gia tụ tập. Từ tiền tài, địa vị mà nói cũng không thua với học viện quân sự đế quốc. Hiệu trưởng càng là nhân vật cấp bậc nguyên lão đức cao vọng trọng. Bồi dưỡng ra vô số nhân tài. Tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng. Vẫn phải xem ý của Thẩm Ngôn. Hiệu trưởng trầm ngâm. Nếu cậu ấy muốn đến trường quân đội, cho dù học viện tinh nhã cũng chẳng thể ngăn cản ý định này. Đúng vậy, ngài nói không sai. Chúng ta đi bệnh viện thăm cậu ấy thôi. Bảo cậu ấy đến học viện quân sự đế quốc. Không, các ông không cần đi. Cho những người khác cũng trở về. Mắt hiệu trưởng xẹt qua đạo ánh sáng. Yên tâm, có Hạ Lăng cùng bác sĩ trị liệu ở bệnh viện. Sẽ không có vấn đề gì. Hạ Vĩnh Thư biểu tình nghiêm trang. Hiện tại việc các ông cần làm là tận lực phong tỏa tin tức. Ba trường quân sự kia biết càng trễ, càng có lợi cho chúng ta. Được rồi, không còn chuyện gì thì nhanh về đi. Buổi chiều còn có lớp. Các giáo viên chỉ phải lưu luyến rời đi. Đồng thời chặt chẽ chú ý tin tức. Thật ra loại tin tức này căn bản không phong tỏa được. Bốn trường quân đội lớn đều trực tiếp tuyển chọn nhân tài cho quân đội. Ba trường quân đội khác đều có được quyền hạn không thua với học viện quân sự đế quốc. Muốn tìm nhất định tìm được. Hạ Vĩnh Thư cũng không tính toán giấu bọn họ. Ông đang tạo cơ hội cho Hạ Lăng. Hy vọng đứa cháu trai này của ông thêm điểm lực. Nương cơ hội này tìm thêm một đợt độ hảo cảm. Mặc kệ lợi dụng mị lực cá nhân cũng tốt. Mỹ Nam kế cũng thế. Cần phải đem Thẩm Ngôn Dinh tới học viện quân sự đế quốc. Nghĩ đến bộ dạng lạnh băng của Hạ Lăng, trong lòng Vĩnh Thư có vài phần nắm chắc. Đứa cháu trai này của ông dù ra thế, giá trị nhan sắc, thực lực đều đứng nhất, hẳn sẽ không có Omega không động tâm nhỉ. Nhưng Thẩm Ngôn, nhớ lại dung nhan quá mức xinh đẹp của Omega, cũng với thiên phú xuất sắc, xem ra cháu trai ông có vẻ cũng không có lợi thế quá lớn. Alpha cao cấp không chỉ có một mình Hạ Lăng, nhưng Omega như thế này lại rất hiếm. Hạ Vĩnh Thư nhìn những bông hoa violet nở rộ bên cửa sổ. Khẽ thở dài một hơi. Omega ưu tú như thế. Không biết Hạ Lăng có thể thu phục được hay không? Ai, thật sự có chút lo lắng quá. Sau khi khiêu chiến tân sinh học viện quân sự đế quốc kết thúc, khắp tinh võng đều về tin tức này. Học viện quân sự đế quốc, Hạ Lăng, khiêu chiến cơ giáp, cho dù đề tài gì đều có thể nóng lên. Hơn nữa biểu hiện của tân sinh thiên tài trong trận chiến. Trong lúc nhất thời lượng chú ý bùng nổ, độ chú ý lớn nhất đương nhiên đặt trên người vị tân sinh thần bí kia. Tân sinh thần bí bất phân thắng bại với Hạ Lăng. Lại một thiên tài cao cấp ra đời, tân binh thần bí đến tột cùng là ai? Vì sao trước đó chưa bao giờ xuất hiện, tân binh thần bí có thực lực mạnh thế nào? Chuyên gia phỏng đoán, tinh thần lực ít nhất cấp S. Tân binh thần bí versus Hạ Lăng. Phát lại đoạn chiếu chậm. Để mấy người biết cái gì là trận chiến phong thần. Đủ loại đề tài leo lên hot search tinh võng. Làm mọi người càng ngày càng tò mò với thân phận Thẩm Ngôn. Thẳng đến có người tuôn ra thân phận cậu là Omega. Tựa như ném một viên đá vào mặt hồ bình tĩnh. Hoàn toàn nổ tung. Cái gì? Sao có thể là Omega? Tuyệt đối không thể. Tân sinh nếu là Omega, tôi đem quang não nuốt liền. Đại đa số Omega đều không có tinh thần lực. Làm sao có thể đối chiến cùng Hạ Lăng? Lời nói vô căn cứ. Nhìn chiều cao của cậu ta đi. Cũng không đeo vòng cổ ức chế. Mấy người nói Beta còn đáng tin hơn. Còn có một ít Alpha thẳng lên tiếng. Hoài nghi làm gì? Nhất định là Alpha. Trừ bỏ Alpha chúng ta còn có ai có thể làm được? Omega vẫn về nhà sinh con thôi. Đấu trường cũng không phải nơi mấy người đến. Khi đề tài này ồn ào đến nóng bỏng, Giải Trí Tam nhanh chóng quyết định đem hai đoạn video khác nhau đăng lên. Video đầu tiên được đăng lên là đoạn video quay hai Omega ngồi trước hàng khách quý. Một vị trong đó là công chúa nhỏ Nhiễm Gia rất nổi tiếng Nhiễm Tân Ngữ. Trước mắt đang học tại Học viện Quý tộc Tinh Nhã. Một vị khác tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng mang diện mạo chỉ cần nhìn một cái liếc mắt có thể làm vô số alpha cảm mến. Mới vừa đăng đoạn video đầu tiên lên, bình luận chớp mắt hơn 1000. Bên dưới nhét đầy bình luận của các alpha. Tôi yêu từ cái nhìn với cậu ấy rồi. Có thể cung cấp tên Omega không? Quá đẹp, xếp hàng thổ lộ trước đây. Hy vọng có thể cho cơ hội làm quen. Làm cách nào có được phương thức liên hệ của cậu ấy không? Cầu gấp, treo giải thưởng lớn 100.000 tinh tệ. Có phương thức liên hệ xin nhắn tin cho tôi. Phùng Nghị quan sát sợ để càng lâu nhiệt độ sẽ hạ. Yêu cầu cấp dưới đăng đoạn video thứ hai lên. Click mở đoạn video thứ hai. Mọi người phát hiện là cầu phát sóng trực tiếp quay cảnh tượng Hạ Lăng đem vị tân sinh thiên tài kia cứu ra từ khoang điều khiển. Tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng thấy được. Mặt tân sinh cùng Omega xinh đẹp vừa rồi giống nhau như đúc. Phía dưới bình luận tất cả đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Mượn nó thể hiện khiếp sợ của mình. Sao có thể, tân sinh thần bí vậy mà là Omega? Đây là điều mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, mọi người chưa bao giờ nghĩ tới. Rất nhiều alpha căn bản không thể tin. Một Omega thực lực lại mạnh hơn bọn họ. Này không thể nghi ngờ đả kích lòng tự trọng cao ngạo của họ. Là giả. Video này khẳng định bị đụng tay. Lừa thiên hạ thôi. Vì nhiệt độ video này đều là giả. Đáng tiếc. Phòng phát sóng trực tiếp của Giải Trí Tam có 100 triệu người nhìn thấy. Yểm này không thể cãi lại. Nói video là giả. Chứng cứ đâu? Vừa rồi tao ở phòng phát sóng trực tiếp. Không tin chính mình đi xem phát sóng trực tiếp đi. Đánh sưng mặt mày. Omega thì làm sao? Cười chết. Nhiều alpha như vậy không bằng một Omega. Mất mặt không? Vừa rồi vẫn còn nịnh nọt mỹ nhân. Biết người ta còn mạnh hơn mình lòng tự trọng bị tổn thương thì thay đổi sắc mặt liền. Chậc chậc. Chó nhìn còn chê luôn đó. Thằng alpha độc hại nào đó đừng nghĩ chuyện tốt. Lão đại của tụi này chướng mắt mày đó. Đồ không có thực lực. Còn là đồ xấu xí ý ý. Ha ha, không sai. Nhìn xem biểu hiện cẩn thận của hạ thần kia. Nơi nào đến phiên mấy người. Buồn cười chết. Một đợt sóng khiếu nại tàn nhẫn. Dỗi những alpha ngày thường tự cho mình rất cao không nói ra lời. Bởi vì thế giới ABO phân công xã hội đầu năm, Omega ngày thường giữa dư luận luôn ở thế yếu. Nhưng mà hiện tại, vị tân sinh thiên tài này không nghi ngờ cho bọn sự tự tin cực đại, để bọn họ hoàn toàn tự hào. Omega thì sao? Mấy người đánh thắng được Omega ánh sáng của chúng ta không? Không sai. Từ giờ khắc này, Thẩm Ngôn liền được một số người xem gắn danh hiệu Omega ánh sáng. Sau đó, danh hiệu này dần dần rộng khắp, lấy khí thế như lửa cháy trên đồng cỏ truyền đi, cũng theo từng bước của Thẩm Ngôn đi đến đỉnh mà trở thành danh từ chuyên về cậu. Hiện tại chỉ là bắt đầu, kể từ khi video được tuôn ra, thân phận vị tân sinh này cũng rõ như ban ngày. Vì thế, vài tỷ người chú ý chuyện này đều đã biết, có một vị tân sinh thiên tài đến nay ngày ra đời. Tên của cậu gọi là Thẩm Ngôn. Một Omega có thể sánh vai với Alpha. Cách chương.